Buông ra con yêu sủng kia. Chương 564, Viêm Vương, Tần Minh Thanh thất thế tôn canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà tại khai giảng về sau. Ta cảm thấy nên tổ chức đó một đợt tân sinh tinh nhuệ tiến về hỏa diễm bí cảnh thám hiểm. Cấp tốc đề cao thực lực của bọn hắn. Vì lần tiếp theo học phủ giải đấu lớn chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó do ta mang mấy tên tam giai học viên trong bóng tối bảo vệ hộ an toàn của bọn hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Sinh tự nhiên không có che giấu. Hắn hay ai cùng ai a, đều là thường xuyên xâm nhập trao đổi qua người. Quan hệ tốt vô cùng, còn kém bái đường thành thân. Trong khoảng thời gian này bế quan, Ví Thiền, nghiêm trọng rút lại, Lý Trường Sinh tự nhiên ghi nhớ Lưu Húc Đông không gian giới chỉ. Trừ không gian giới chỉ bên ngoài, hắn chả muốn thu thủ địch chi giật yêu sủng lưu lại hài cốt. Bây giờ khoảng cách hỏa diễm bí cảnh mở ra đã qua 4 tháng. Lấy hỏa diễm bí cảnh diện tích cùng hạn chế, trước mắt tối đa cũng thì sơ bộ khai phát. Vẫn tồn tại như cũ lấy không ít thiên tài địa bảo cùng chân quý hy hữu hoang dại yêu tinh. Đối những học sinh mới này tới nói cũng coi là một trận không lớn không nhỏ cơ duyên. Có thể là có thể. Bất quá việc này ta cũng vô pháp làm chủ. Còn phải đi qua cao tầng hội nghị mới có thể quyết định. Ninh Bích Chân gần như không mang do dự đồng ý. Có điều nàng tại Nguyên Linh học phủ quyền thế mặc dù lớn. Nhưng cũng vô pháp tại chuyện trọng yếu bên trên tiến hành độc tài. Còn muốn cùng còn lại cao tầng biểu quyết sau đó mới được. Lý Trường Sinh gật đầu nói. Cái kia thì quyết định như vậy đi. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này ta tại mua sắm thời điểm. Thuận tiện giúp ngươi thu mua một chút danh sách phía trên đồ vật. Ninh Bích Chân tại lúc nói chuyện. Đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Lý Trường Sinh. Trước tiên, Lý Trường Sinh không lo được cùng Ninh Bích Chân giao lưu. Thì đem tinh thần lực đắm chìm trong không gian giới chỉ. Tại trong cái không gian giới chỉ này, lưu trữ lấy mấy thứ đồ vật. Theo thứ tự là một khối có chừng 2 cân bên trong bí ngân. Hai cái nguyên khí quả. Một cái to bằng nắm đấm trẻ con mộc hệ nguyên tố kết tinh cùng một gốc huyết linh tham. Có khối này nặng 2 cân bí ngân, Lý Trường Sinh khoảng cách gom góp 10 cân bí ngân còn lại 1 cân lỗ hồng. Nguyên khí quả là thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề cách điều chế bên trong hai loại chủ tài một trong. Lý Trường Sinh đã sớm có băng tâm thảo, có thể tiếp tục phối trí một lần thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề. Lấy Khải Lan luyện chế loại thuốc này xác suất thành công. Tối thiểu có thể thu hoạch được 67 phần. Mộc hệ nguyên tố kết tinh tự không cần phải nói. Lý Trường Sinh nguyên bản thì còn có một khối. Lại thêm cái này một khối. Khoảng cách Khải Lan tiến một bước tiến hóa cũng càng gần một bước. Huyết linh tham chính là có thể để yêu tinh thu hoạch được loại thứ hai huyết mạch bảo vật. Chỉ bất quá dung hợp huyết mạch hạn chế rất nhiều. Lấy ngả hy làm thí dụ. Muốn dung nhập loại thứ hai huyết mạch. Điều kiện tiên quyết là phải có thể so với bạch hổ đỉnh cấp thần thú huyết mạch. Đồng thời nhất định phải có kim thuộc tính. Lý Trường Sinh biểu thị phi thường hài lòng. Đương nhiên thu mua đại giới cũng không ít. Để hắn, Ví Thiền, lại lần nữa rút lại. Còn lại tư nguyên sợ cũng liền đầy đủ chống đỡ 1-2 tháng. Bất quá theo tân sinh nhập học, tinh không bán đấu giá cũng đang chuẩn bị cử hành một trận thịnh đại mua thu buổi đấu giá. Tin tưởng lại có thể vì Lý Trường Sinh mang đến một khoản không ít ích lợi. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu sử dụng tinh thần lực, quan sát cái kia 10 vị ngay tại trong khảo hạch Lý Thị con cháu. Luyện tâm lộ khảo hạch thời gian vừa tốt kết thúc, mà thành công đến điểm cuối Lý Thị con cháu chỉ có 5 người. Trực tiếp bị đào thải một nửa, quy củ cũ, chỉ cần có một lần khảo hạch thất bại. Thì đại biểu cho đã mất đi tiếp tục khảo hạch tư cách. Những thứ này bị đào thải tộc nhân chỉ có thể bị cái khác học phủ tiếp thu. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ, nếu có cấp 2 thí sinh khảo hạch thất bại, sẽ còn lại cho một cơ hội, chỉ bất quá xác suất không phải bình thường tiểu, Bất quá nhưng phàm là nguyên linh học phủ đào thải thí sinh, đều lại nhận cái khác học phủ nhiệt liệt hoan nghênh. Phương diện này Ninh Bích Chân đã cùng Thanh Mông học phủ cùng Hồng Đào học phủ sớm làm xong câu thông. Hai nhà này cũng là học phủ khu gần với nguyên linh học phủ cao cấp học phủ. Chỉ cần là khảo hay thất bại Lý thị con cháu, đều có thể miễn thí trở thành hai nhà này học phủ tân sinh. Đây cũng chính là cái gọi là cá nhân liên quan, không vượt qua kiểm tra hệ nhà lại như thế nào. Chỉ cần có thể đối sự phát triển của tương lai có chỗ giúp ích. Tin tưởng tuyệt đại bộ phận người đều muốn cướp lấy đi làm. Trận thứ hai khảo hạch là thi viết phân đoạn. Tham gia khảo hạch Lý thị con cháu cơ sở phần lớn không tệ. Lần này cũng liền bị đào thải một người. Thi viết phân đoạn đào thải cũng rất nhiều. Chỉ bất quá phần lớn đều là phổ thông gia đình ra đời thí sinh. Không có cách, bọn họ cơ sở phần lớn không quá kiên cố, giống Lý thị dạng này thế lực, có chuyên nghiệp lại hiệu suất cao giáo dục, lại thêm nắm giữ lấy đại lượng thư tịch, tự nhiên có lấy không nhỏ ưu thế. Hạng thứ ba khảo hạch là leo núi. Điều kiện tiên quyết là không thể để cho yêu sủng giúp đỡ leo núi. Lại thêm mê vụ, tùy cơ chuyển vị cấm chế cùng đại lượng hoang dại yêu tinh. Độ khó khăn đồng dạng không nhỏ. Tại hạng thứ ba trong khảo hạch, Lý thị lần nữa thất bại một người. Tại hoàn thành tất cả khảo hạch về sau, Lý thị cùng sở hữu ba người bị nguyên linh học phủ trúng tuyển. Trong đó, Lý Uyển Như làm cấp 2 thí sinh, càng là lấy được hai hạng tốt nhất, một hạng ưu tú thành tích, dựa theo năm ngoái tiêu chuẩn, nhất định có thể tiến vào trước năm. Bọn họ không phải sau cùng một nhóm thí sinh, muốn nhận lấy túc xá chìa khóa. Còn muốn chờ đến tất cả thí sinh khảo hạch sau khi kết thúc mới được. Ninh Bích Chân vô cùng cẩn thận, sớm vì bọn họ quản lý tốt hết thảy, để bọn hắn ở tạm tại Nguyên Linh học phủ một tòa bỏ trống trong trạch viện. Đến mức ngự thú viên tộc lão cùng hai gã chấp sự. Bọn họ còn muốn mang theo bị đào thải bảy tên Lý thị con cháu tiến về Thanh Mông học phủ cùng Hồng Đào học phủ. Hai nhà này học phủ bài danh không kém nhiều. Đều có các ưu khuyết điểm, cái này bảy tên Lý thị con cháu có thể căn cứ sở thích của mình cùng tương lai lộ tuyến tiến hành lựa chọn. Kỳ thật, lần này tới không vẻn vẹn chỉ có cái này 10 tên Lý thị con cháu bên ngoài. Ngoài ra còn có hơn 20 người, trong đó có dòng chính cũng có bàng chi, cùng năm ngoái khác biệt, năm nay Lý thị con cháu không thể nghi ngờ vô cùng hạnh phúc. Dù là tại thi đấu trong tộc trung thành tích hạng chót, cũng sẽ bị đưa vào Bành Thành học phủ khu tham gia khảo hạch. Chỉ bất quá không có cái này 7 tên Lý thị con cháu đặc quyền thôi. Tại an bài tốt 3 tên bị nguyên linh học phủ trúng tuyển tộc nhân về sau. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ trở về số 1 đình viện. Bích Chân, lần này trúng tuyển mới sinh thành sắc thế nào? Làm trường học lãnh đạo. Ninh Bích Chân đối giới này chúng tuyển ưu tú tân sinh tự nhiên từng có hiểu một chút. Tổng thể so với lần trước muốn tốt một số. Đúng, sau đó năm ngoái ngươi về sau. Năm nay lại ra một vị ba loại khảo hạch tốt nhất. Ba loại khảo hạch tốt nhất, độ khó khăn hệ số có thể xưng cực lớn. Nhất là hạng thứ ba trong khảo hạch, muốn cầm tới tốt nhất quá khó khăn. Đây không phải là rất tốt. Tại lần tiếp theo học phủ giải đấu lớn phía trên, ta ngược lại thật ra kỳ đợi biểu hiện của bọn hắn. Nói không chừng không so hoàng gia học phủ kém đây. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, chỉ cần các đội hữu không nên quá kéo chân sau, chiến thắng hoàng gia học phủ xác suất thì sẽ biến rất lớn. Hắn là cái nào nhà thế lực? Hắn đến từ Lăng gia Tần thị, vẫn là Viêm Vương Tần Minh Thanh thất thế tôn. Gia Gia là đương nhiệm Tần thị tộc trưởng, nếu như nói nhi tử là đời thứ nhất tôn, như vậy thất thế tôn cũng là cùng cách dòng dã 7 đời. Này chủ yếu cùng vương giả thọ mệnh kéo dài có quan hệ. Nói như vậy, vương giả phong hào cơ bản sẽ không chồng lên, miễn cho phát sinh xung đột, Viêm Vương Tần Minh Thanh phong hào chỗ lấy cùng địch chi giật giống nhau. Chủ yếu cùng cái sau bế quan quá lâu có quan hệ. Tần Minh Thanh tại chứng đạo thời điểm, coi là địch chi giật đã vẫn lạc, sau đó thì dùng Viêm Vương phong hào. Lăng gia Tần thị đây là muốn phân tán. Đầu tư, năm nay ngươi còn chuẩn bị tuyển nhận học sinh sao? Năm nay lại chưa một cái. Thì chọn Lý Uyển Như đi. Ninh Bích Chân nghĩ nghĩ. Làm ra trả lời, Lý Trường Sinh không cần nghĩ cũng biết. Này chủ yếu là nhìn hắn cùng Lý Văn Bắc mặt mũi. Nếu không thân là trường học lãnh đạo, Ninh Bích Chân quả quyết sẽ không lại tuyển nhận học sinh. Cách chương.